Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1614, ngang đẩy, góc truyện audio.com. Cái này mỗi một ngôi sao, đều ngưng tụ chỗ này thiên cương đại trận lực lượng, không ngừng mượn nhờ trời xanh 36 thiên cương lực lượng. Những thứ này ngôi sao khí tức cùng lực lượng càng phát ra cường đại. Nếu là chờ cái này 36 khối ngôi sao toàn bộ ngưng tụ ma thành, đồng thời bộc phát trùng kích, đã liền đại thừa lão tổ đều được tránh đi sự sắc sảo vỡ. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn nhìn qua chung quanh lơ lửng cực lớn ngôi sao, thần sắc bình tĩnh, đột nhiên há miệng, khẽ quát một tiếng. Đạo này thanh âm, nghe tới không nhẹ không nặng, nhưng bắn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ lực đánh vào. Tạch tạch tạch. Lơ lửng ở bên cạnh hắn 36 khối cổ xưa tinh ngân lên. Hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Ngôi sao mặt ngoài hiện ra di động một đạo vết rách. Oanh, sau một khắc, 36 khối ngôi sao toàn bộ nổ, hóa thành vô số thiên thạch. Bốn phía vẩy ra, một lần nữa hóa thành pháp lực, trở về thiên địa. Đây là cái gì âm vực bí thuật? Thiên cương giáo quần tu hoảng sợ, tông môn bảo vệ tông đại trận, lại bị cái này áo bào tím người thần bí, một tiếng cho giống nát, trời xanh phía trên 36 khối thiên cương tinh, cũng một lần nữa biến mất, oanh long long, đạo này thanh âm bộc phát ra lực lượng, vẫn không có đình chỉ, 36 tất cả ngọn núi chính cũng đang không ngừng lay động, thân núi rạn nứt, quần tinh sơn mạch đều đang chấn động, hù dọa vô số chim bay cá nhảy. Đây mới thực là phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển. Đạo này thanh âm, dường như đem chọn cái thiên cương giáo khí thế đều chấn ép xuống. Phần đông thiên cương giáo đệ tử vẻ mặt hoảng sợ đang nhìn bầu trời trong võ đạo bản tôn. Trong đôi mắt toát ra thật sâu sợ hãi. Đừng nói là trúc cơ tu sĩ, kim đan chân nhân thấp như vậy giai tu sĩ, đã liền pháp tướng đạo quân, hợp thể đại năng đều cảm giác được tâm thần sợ run. Bọn hắn ở đâu bái kiến khủng bố như thế thủ đoạn? Chẳng qua là một đạo thần thức, liền đem quần tu chân áp. Chẳng qua là hét lớn một tiếng, liền phá vỡ thiên cương giáo truyền thừa muôn đời bảo vệ tông đại trận. Chẳng lẽ cái này áo bào tím người thần bí là đại thừa lão tổ sao? Thiên cương giáo sở hữu tu sĩ, không ai có thể thấy rõ võ đạo bản tôn dung mạo. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, võ đạo bản tôn trên mặt thủy chung bao phủ tầng một sương mù. Thần trí của bọn hắn cũng không cách nào xuyên thấu. Nhưng vào lúc này, sáu tòa ngọn núi chính ở bên trong truyền ra một hồi nổ mạnh, chậm rãi bay lên sáu đạo thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh đều tản ra cực kỳ khí tức cường đại. Thiên cương giáo sáu vị bán tổ phá quan mà ra. Tại hạ thiên cương giáo chiến long trưởng lão, tại tông môn chấp trưởng hình phạt, xin hỏi đạo hữu tôn hiệu môn phái nào? Cầm đầu một vị thiên cương giáo lão già trầm giọng nói ra. Hừ, một vị khác thiên cương giáo bán tổ hơi hơi cười lạnh, nói, cũng không biết là nơi nào đến bọn chuột nhắt, giấu đầu lộ đuôi, liền chân dung cũng không dám lộ ra. Người lá gan rất lớn, dám mắng ta bọn chuột nhắt. Võ đạo bản tôn ánh mắt rơi vào người này thân lên, hướng phía người này chậm rãi đi đi. Hà, vị này thiên cương giáo bán tổ trong lòng dùng mình, ngừng thần đề phòng, trầm giọng nói. Nếu là ta thấy được không sai, tu vi của ngươi cảnh giới cũng không quá đáng là bán tổ. Nơi này là thiên cương giáo, vẫn không được phép ngươi một cái bán tổ càn rỡ. Võ đạo bản tôn gật một cái đầu, thản nhiên nói, ta là bán tổ, nhưng giết ngươi đầy đủ. Vừa dứt lời, võ đạo bản tôn đã đi tới người này trước người. Giết! Vị này thiên cương giáo bán tổ mi tâm lập lòe, trong nháy mắt lóe ra một đạo hàn quang. Đây là một thanh phi kiếm, hướng phía võ đạo bản tôn khuôn mặt đâm tới. Vị này Thiên Cương giáo bán tổ bên người hai vị bán tổ cũng nhao nhao ra tay, bộc phát ra một đạo pháp thuật, hàng lâm xuống. Những thứ này trong pháp thuật còn kèm theo một đám thần thông lực lượng. Ba vị này bán tổ cũng hiểu biết gặp phải đại địch, chợt vừa ra tay, liền phóng xuất ra át chủ bài, không có thăm dò, bộc phát ra toàn lực. A, võ đạo bản tôn nở nụ cười một tiếng, cái này tiếng cười khẽ ở bên trong ẩn chứa cực độ khinh thường. Võ đạo bản tôn bước chân liên tục, lại đột nhiên xòe bàn tay ra, hướng phía trước chảo tới. Chính là như vậy một cái vô cùng đơn giản động tác, ba vị bán tổ phóng xuất ra pháp thuật vẫn không có thể hàng lâm xuống, liền ở giữa không trung bạo liệt. Một màn này giống như là võ đạo bản tôn cách hư không, đem ba vị bán tổ pháp thuật phá vỡ. Cùng lúc đó, ba vị bán tổ bản mệnh pháp khí như là đã bị cái gì dẫn dắt bình thường, hai thanh phi kiếm, một thanh trọng kiếm toàn bộ tụ lại, hướng phía võ đạo bản tôn lòng bàn tay phóng đi. Ba vị bán tổ thần sắc biến đổi. Tại thời khắc này, bọn hắn vậy mà đã mất đi đối với bản mệnh pháp khí khống chế. Trong nháy mắt, ba kiện bản mệnh pháp khí liền rơi vào võ đạo bản tôn trong lòng bàn tay. Võ đạo bản tôn bàn tay đột nhiên thu nạp, tạch tạch tạch, trong lòng bàn tay truyền đến một hồi làm cho người sờn hết cả gai ốc dạn nứt thanh âm. Tại trước mắt bao người, cái này ba kiện bán tổ pháp khí lại bị võ đạo bản tôn bàn tay toàn bộ chấn vỡ, hóa thành phần đông thật nhỏ mảnh vỡ. Phải biết rằng, đây chính là sáp nhập vào một tia thần thông lực lượng tiên thiên bán tổ pháp khí. Hôm nay, lại bị võ đạo bản tôn tay không tấc sắt cho chấn thành mảnh vỡ. Cái này vẫn chưa xong. Võ đạo bản tôn trong lòng bàn tay nắm những thứ này mảnh vỡ, hai tay nhẹ nhàng một bóp, những thứ này mảnh vỡ cuối cùng bị võ đạo bản tôn bàn tay bóp thành một cái lớn chừng quả đấm thiết cầu. Võ đạo bản tôn hai tay một thiết cầu như là cắt chảy vùng sa mạc bình thường, nhao nhao vung vãi. Ừng ực, ừng ực, trong đám người truyền đến một hồi nuốt nuốt nước miếng thanh âm, trà sát sắt thành bùn. Đừng nói là Thiên Cương giáo cấp thấp tu sĩ, đã liền đối diện Chiến Long trưởng lão chờ sáu vị bán tổ đều đã sợ đến mặt không có chút máu. Cái dạng gì lực lượng mới có thể làm được điểm này? Ngay tại sáu vị bán tổ khiếp sợ thời điểm, võ đạo bản tôn đã đi tới vị kia Thiên Cương giáo bán tổ trước người, duỗi ra ngón tay tại người này mi tâm nhẹ nhẹ một chút. Phốc, vị này Thiên Cương giáo bán tổ mi tâm trong nháy mắt nhiều ra một cái lỗ máu, máu tươi đầm đìa, nguyên thần mất đi. Người này mới nhục mạ võ đạo bản tôn về sau, còn không có sống quá 10 cái hô hấp, đã bị võ đạo bản tôn một ngón tay cho chấn giết. Võ đạo bản tôn trở tay một trường quất vào một vị khác bán tổ trên gương mặt. Phốc, vị này bán tổ đầu lâu trực tiếp bị võ đạo bản tôn một cái tát cho rút bể, nguyên thần nổ, thân tử đạo tiêu. Võ đạo bản tôn thân hình đã sớm biến mất tại nguyên chỗ, không có nhiễm trên một chút máu tươi, đi vào vị thứ ba bán tổ trước người. A, vị này Thiên Cương giáo bán tổ kịp phản ứng, tại cực lớn trong sự sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu gầm rú một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một bó to bùa hộ mệnh phù lục, toàn bộ xé nát. Vị này Thiên Cương giáo bán tổ thân lên hiện ra một đạo vầng sáng bình chướng. Võ đạo bản tôn bỏ qua những thứ này bùa hộ mệnh phù lục, một quyền đánh qua. Phốc, phốc, phốc, những thứ này bùa hộ mệnh phù lục tại võ đạo bản tôn dưới nắm tay vkvkvk.com như là giấy bình thường, cơ hồ là không trở ngại chút nào. Võ đạo bản tôn một quyền đánh vào người này thân lên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem người này thân thể đánh thành bột mịn. Hình thần câu diệt, nhất trì, một trưởng, một quyền, ba vị thiên cương giáo bán tổ đều thân vẫn. Thiên cương giáo chiến long bán tổ ba người đứng tại nguyên chỗ. Hoàn toàn nhìn mắt choáng váng. Vừa rồi, bọn hắn rời đi xa hơn một chút. Chẳng qua là hơi có do dự. Chưa kịp ra tay, ba vị này bán tổ liền đã bị chết. Mà lúc này, đừng nói đối với võ đạo bản tôn ra tay. Chiến long bán tổ ba người đã bị sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. To như vậy thiên cương giáo quần tu cũng là câm như hến, lặng ngắt như tờ. Cách Trương